Trời không một giọt gió. Mặc độc một cái quần đùi, Kiệm ngồi trên ghế đôn đã lâu, nét mặt đăm đăm, đầu óc đang dậy lại từng khúc của một thời quá khứ. Kiệm buông tiếng thở dài. Chợt nhớ chảo bỡ sán, đã đến lúc phải bắc ra, Kiệm vội xuống bếp. Nhìn quanh nhìn quần, không thấy cái lót tay đâu cả. Kia rồi, miếng lá chuối tươi. Mỗi bên quai chảo một miếng, tưởng đã trăm lần chắc ăn, ai ngờ quai chảo quá nóng, làm miếng lá chuối chín nhũn ra. Đã hoảng lên vì bị bỏng thì chớ, con mèo ở đâu lại xô đến, Kiệm giật mình, mỡ nóng rót vào lưng mèo. Con mèo hoảng hốt vọt lên nhà rồi tót lên bàn thờ, xô đổ nải chuối đang ôm quả bòng. Bòng nhảy ra, rời trúng cái mụn bọc trên đầu thằng cu nhà Kiệm. Bộp, máu mủ bắn tung tóe, thằng cu khóc thét lên. Kiệm vội chạy lên nhà, chân vướng vào ngưỡng cửa, ngã cắm mặt xuống sân. Kết quả cuối cùng là mất quá nửa răng ở hàm trên. Thứ nhất đau mắt, thứ nhì nhét răng. Ăn miếng thịt, có cái thớ nào mà nhét vào kẽ răng đã khó chịu. Thế mà có người lại bảo, thứ nhất đau mắt, thứ nhì nhức răng. Nhức răng còn khổ hơn nhiều. Cái nhức ngấm vào dây chằng, rồi bắt lên đầu, cắn dần dật. Ôi chao, vậy mà Kiệm lại bị gãy răng, thì chỉ còn cách nói rằng, hơn cả đau mắt. Gãy một chiếc đã đau, đây lại gãy một lúc quá nửa hàm thì đau đến mức nào? Thử nghĩ xem, chỗ nào là chỗ đau nhất? Có lẽ đau nhất là chỗ răng cửa. Răng cửa bình thường như người ta mà gãy kiểu ấy cũng đủ chết ngất đi được. Đằng này răng Kiệm luôn có xu thế vươn ra ngoài mồm. Có một chiếc loại đặc biệt, tuy hơi đen nhưng sắc, lúc nào cũng muốn tách mình ra khỏi cộng đồng, lại ở vào thế vuông góc với phương thẳng đứng. Nên chỗ cái răng ấy chắc đau hơn cả. Chịu khó nghe người ta tán về răng, có lẽ phần nào đoán được Kiệm thuộc hạng người nào. Ai có hàm răng đều chằn chặn thì sướng cả đời. Đàn ông thêm điệu cười sang sảng, thỉnh thoảng vang lên nữa, thì đàn bà con gái cứ gọi là chết mê chết mệt. Đàn bà mà biết pha vào nụ cười tí ánh mắt đong đưa thì cứ tha hồ mà hốt hồn đàn ông. Ngược lại, răng ai khấp khểnh thì tiền tài công danh bước thấp bước cao bập bà bập bõm. Dù nam hay nữ, khểnh một răng nanh sẽ đẹp cả duyên người duyên phận. Nếu chưa đã, hoặc cho là nhất bên trọng nhất bên khinh, thì cứ việc lòi thêm cái nữa cho xứng với bên kia. Tướng ấy, nếu con trai tính tình sẽ nhút nhát, nên cứ phải nhe nanh cho người ta sợ. Là con gái thì đanh đá thượng hạng, nhưng được cái kéo lại là phong cách nhí nhảnh. Có người luống tuổi rồi mà còn nhí nha nhí nhảnh như ca sĩ hát nhạc trẻ trên sân khấu. Răng cửa mà mọc quắp vào thì bóp nước không lọt kẽ tay, nghĩa là của nhà mình không chịu gì ra thì chớ, lại hay cuốc của nhà người khác vào rồi dùng nem nén, mang mà cất đi. Nếu vậy, suy ngược lại, răng vâu phải là người sởi lởi, hay ăn hay nói hay cười hay hát. Trường hợp cãnh răng cửa, đó là người tư chất làm nghệ thuật. Răng cửa cãnh theo thế hoành như Kiệm, có lẽ chất nghệ sĩ sẽ đầy ứ trong người. Chả trách Kiệm có nhiều tài vặt, đã khéo tay, lại đàn giỏi hát hay, nói năng lưu loát, dị tướng kỳ tài. Tuy không đẹp trai lắm, nhưng người ta vẫn chọn Kiệm làm trưởng ban văn hóa thông tin xã. Phát về đường công danh là chiều thuận của cái tướng ấy. Có thuận, phải có ngược. Ngược bao giờ cũng khổ, ngược gió khó đi, mùa đông giá rét, cái mũi mọc ngược phải gió kia, cớ sao đỏ tớn lên. Cái tai không chịu mọc xuôi, bao nhiêu giá buốt hấn đẫy vào nên mới quắt lại. Cái răng bằng xương mọc ngược vẫn chịu lạnh được, nhưng với Kiệm đôi khi lại trở thành chướng duyên. Hôm Kiệm nhận chức trưởng ban văn hóa thông tin, lòng tràn ngập niềm vui. Anh đạp xe như gió về nhà. Ngõ nhà anh có dàn bí xanh xài chĩu quả lùng lẳng đầy lối đi. Mải vui mà hình như lại còn không kìm được nụ cười nữa. Anh không để ý. Thế là cái răng độc đáo của anh cắm phập vào một quả. Quả bí ấy đẹo đỏ, vỏ cứng quá. Anh phải ngúc ngắc mãi mới tháo được cái răng ra. Hôm ấy có người nhìn thấy, mang chuyện ra hàng xóm nói lên. Họ nhắc lại đủ chuyện để chế giễu anh. Họ kể, Một lần anh bế thằng bé mới sinh chưa cất nổi cổ, chẳng hiểu xoay sở thế nào, đầu nó va vào răng của anh, chảy cả máu ra. Bố mẹ nó sừng cổ làm anh ngượng chín cả mặt. Xưa nay vẫn thế, đàn bà con gái có ai vết gì ở môi ở má, hồn hồn thì giấu cho kín, kẻo kẻ ác mồm ác miệng, mang kiệm gán vào chuyện ấy thì không khéo là tan cửa nát nhà. Vì đã mấy lần người ta bắt được anh đi ăn sương với gái ế, gái bỏ chồng, người ta còn cố làm ngơ vì sĩ diện của xã. Nhưng lần vừa rồi, anh ăn tạp quá, gì mà chẳng mất chức. Chả là trước thời làm công tác văn hóa, anh là thành viên trong đội bát âm, chuyên phục vụ các đám ma đám hội, chống cái, chống con, đàn tam, đàn tứ, cho đến nhị hồ, anh đều thành thục. Nhưng riêng thổi sáo thì anh chịu. Anh hay bảo với đồng nghiệp, làm cái nghề này phải toàn tài. Tháo cày thì cuốc góc, nghỉ nhọc thì làm bờ. Tôi mà được cái mồm như các ông thì sáo tôi cũng thổi ngon. Quả thật, cái môi anh nó phải vắt qua răng cửa, nên không sao uốn môi luồn hơi vào lỗ thổi được. Thành ra có thổi cũng chỉ thấy phù phù, chứ không ra tiếng. Vậy mà anh cũng xinh kiêu. Dẫu không thổi được sáo thì cánh cùng đội cũng khó có anh nào toàn tài bằng thằng kiệm này đấy. Kiêu thì người ghét, ngay trong đội bát âm cũng có người nói ông kiệm là người ăn bẩn nhất, chè tàu thuốc lá người ta vừa tiếp xong đã chả còn tí gì. Lại tiếp, lại hết, lại tiếp, lại hết. Cái túi của ông ấy cứ như là tàu há mồm, làm cả lũ phải gượng lây. Ngượng gì mà ngượng, muốn lấy chè lấy thuốc của nhà đám, dại gì gọi một người, cứ gọi nhiều người, mỗi người họ lấy cho một lần, ai biết đấy là đâu mà phải ngượng. Ăn cơm nhà đám, theo thói quen, bao giờ anh cũng bốc miếng thịt gà ngon nhất kèm theo câu, thịt gà, cơm nếp, đàn bà, phàm ba thứ ấy cứ là bốc tay. Mọi người cười, khen anh khéo pha trò, chứ chẳng ai bảo anh tham ăn cả. Có lần, anh bốc miếng đùi to lắm, nhưng lại phải con gà đã lên chức cụ, thịt dai, da dày, xương cứng. Răng cửa không đảm nhiệm nổi chức năng nên phải huy động đến răng nanh. Vừa răng vừa dứt, anh vừa nói vui. Tôi chỉ hợp với những miếng có dấu huyền, còn lại xin nhường các ông. Có người rách việc đem mổ xẻ câu ấy. Thì ra trong đĩa thịt gà có đờ ui đuôi huyền đùi, lờ ươn lươn huyền lườn. À, ra có bao nhiêu miếng ngon, hắn ta định vơ hết hả? Được, đã vậy thì... Vừa lúc ấy, cô nhà bếp bưng bát miến đến, anh ta bảo, này, cô cũng có miếng huyền đấy, tiếp cho ông kiệm xơi nốt đi. Sao cơ? Cô hỏi lại. À, tại ông này thích ăn miếng huyền, nên tôi bảo vậy. Oái oăm thay, cô này lại tên là Huyền. Cô ta ném một cái nguyết dài. Ăn huyền nào, chứ huyền này thì cứ đợi đấy nhá. Đại loại những câu chuyện như vậy, làm kiệm nhiều lần nổi khùng. Những xích mích dần tăng lên. Nay với người này, mai với người khác. Cuối cùng thì anh ta bỏ nghề. Thấy anh có tài, người ta hay mượn anh dạy đàn, dạy hát, dạy đóng kịch cho các cháu thiếu nhi. Đó là điều kiện tự nhiên và khá tốt đẹp để anh chuyển dần sang công tác đoàn, rồi được kết nạp đảng, sau đó làm trưởng ban văn hóa thông tin. Dưới quyền anh có 3 người, một phát thanh viên, một chuyên viên kỹ thuật, một nhân viên cắt chữ, kẻ vẽ tuyên truyền. Người ta cho rằng văn hóa là cái nghề khó kiếm ăn, bởi vì đã là văn hóa thì làm gì có tiền. Nhưng đối với anh, khó gì mà khó, biết ăn hay không mà thôi. Không khéo nhai thì xương đâm vào lợi, còn khéo nhai thì cái đầu cá rô ăn cũng tốt. Lấy lưỡi, đẩy khéo nó vào đúng chỗ. Cẩn thận thì kết hợp với cảm giác của răng mà kiểm tra xem nó nằm ngang hay dọc, rồi lựa xếp lại cho được ý. Được rồi thì nhai, nhai khe khẽ thôi, vừa nhai vừa nghe cái răng cái lợi xem đã. Nếu thấy êm thì hai hàm cứ sập xuống mà nghiền. Cơ sở vật chất của ban có nhiều nhặn gì đâu, một máy tăng âm tổng cho 10-15 cụm loa giải đều ở các xóm, vài cái tăng âm nhỏ để phát thanh lưu động. Làm nghề gì, ăn nghề ấy, mua loa ăn loa, mua biến thế ăn biến thế, căng đường dây ăn đường dây, khai tăng tiền lên, viết vào phiếu mà ăn. bảo nhân viên nó viết, nó đứng tên, mình chỉ việc ký. Đứa nào biết mách thì cho nó một tí, không biết càng đỡ phí. Tiền thuốc vẽ, tiền hồ dán, đứa nào định ăn gian thì bắt nó phải khai thật ra, rồi bảo nó cách thêm vào. Thế mới đáng mặt cái anh trưởng bàn chứ. Đấy mới là ăn nhỏ, ăn thường xuyên, ăn định kỳ. Còn những việc đột xuất mới là miếng ngon. Đã gọi là đột xuất thì phải có kinh phí đột xuất. Cứ nhai nghiến đi, đứa nào xúc sắc thì. Các anh làm việc ăn lương cốn, vụ đến vụ là lĩnh thóc, còn đòi hỏi gì. Không muốn làm thì để người khác làm, khối người đang dỗi đìa ra kia kìa. Lại còn những miếng ngon hơn nữa, đấy là việc có kinh phí lớn. Để nhân viên nó làm thì nuốt sao nổi, chi bằng đem thuê. Bên A bên B hẳn hoi, phần trăm phần chiếc theo luật, ngon quá đi chứ. Nhưng tiếc quá, giá cứ vậy mà ăn thì còn nói làm gì. Chín đụn, muốn đụn nữa là 10 đã đành. Làm cái anh trưởng ban văn hóa thông tin mà chỉ được có vậy thì cũng phí. Thế mới có vở kịch truyền thanh lừng lẫy thiên hạ. Chuyện là thế này. Tay phát thanh viên vốn là người trực tính, lại biết rõ huyền cơ, nên hắn hay thọc mạch vào chuyện trưởng ban. Tìm tòi được một vài sai sót của hắn, kiệm cho họp kiểm điểm và đề nghị cấp trên cho nghỉ khỏe. Thay vào chỗ ấy là một phụ nữ, tuy đã có chồng nhưng nói giỏi, hát hay và lúng liếng uyển chuyển lắm. Giờ phát thanh là sáng sớm và tối mịt. Tất nhiên trưởng ban phải thường xuyên có mặt ở đài vào những giờ ấy. Thứ nhất là để kiểm tra, thứ hai là để kiểm tra. Không may cho cô và anh, một buổi tối sau bản thông báo thời gian phun thuốc sâu cho lúa vụ chiêm xuân, buổi phát thanh được kết thúc bằng câu quen thuộc, thân ái, chào các đồng chí và toàn thể nhân dân. Nhưng ô kìa, đã kết thúc rồi sao lại còn có kịch? Kịch gì mà lạ thế? Toàn những lời âu yếm, lại còn có tiếng đổ bàn ghế và những âm thanh lục cục khó hiểu. Đầu tiên thì mọi người ngơ ngác, nhưng anh chồng cô phát thanh viên thì đoán ra ngay. Anh tức tốc phóng đến phòng truyền thanh. Chào ơi, cái gì thế này? Hình như vở kịch đang vào hồi cao trào. Ông trưởng ban văn hóa thông tin đang hùng hục lao vào ăn môi ăn má cô phát thanh viên. Vở kịch có thêm nhân vật thứ ba. Anh chồng thét lên. À, chúng mày ái già, chúng mày phun thuốc sâu thế này hả? Này thì phun này, phun này. Rồi bốp, rồi hự, rồi xin anh tha cho. Vở kịch thật hoàn hảo, thật tươi tắn. 15 cụm loa cứ oang oang vở kịch truyền thanh có 102 ra khắp xã. Mọi sự cũng chỉ tại kiệm, quá sốt ruột, mà à thì quên khuấy việc tắt công tắc cái mic vốn quá nhạy này. Sau sự kiện mười mươi ấy, chả ai bỏ quá nổi cho kiệm nữa. Để đủ lý do cho anh ta thôi việc, ban kiểm tra còn tiến hành rà soát lại quá trình công tác của anh ta. Các vụ nhập nhèm tài chính được phanh phui, những kẻ vốn không ưa gì kiệm, cũng nhân đấy mà tố cáo mà giết mách. Thế là mất sạch, mất không còn tí gì, như người ta bảo không còn mảnh giáp. Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí, vừa mất chức được mấy ngày, nỗi đau đâu đã kịp nguôi ngoai, vậy mà trời lại nỡ lấy đi của anh ta bằng ấy cái răng. Nỗi đau tinh thần cộng với nỗi đau thể xác làm kiệm tối tăm mặt mũi. Mặc dầu đã mất hơn triệu bạc tiền làm lại hàm răng, nhưng kiệm vẫn váng vất trước mỗi bữa ăn. Nhai một miếng, đau một miếng, cái đau nó sốc lên óc, mà đã sốc lên óc thì lại phải nghĩ, nghĩ chán, kiệm lại oán trời oán đất, oán chán, kiệm lại trách mình. Cái sự ăn đâu có dễ, tham thực thì cực thân, tham dâm thì hại thận. Nói tóm lại, tham cái gì thì khổ cái đó. Vậy mà kiệm đòi ăn cả vợ người ta, thế mới khổ, thế mới mất sạch sành sanh. Kiệm chán đời, không thiết cả ăn cơm nữa. Vợ kiệm thì không vậy. Thôi trưởng ban văn hóa thông tin thì làm việc khác, thiếu gì việc. Cứ đi theo hội nhạc nam, vẫn có tiền lại khỏi dính vào những cái trò rừng mỡ kia. Nghĩ vậy sáng mùng 1, chị làm một bữa tiết canh lòng lợn. Thứ nhất cho nó đỏ cả tháng theo thói quen. Thứ hai là mời ông đội trưởng đội bắt âm đến nhắm, rồi lựa lời xin cho hắn ta quay lại nghề. Chưa biết nói gì trước sự quyết đoán của vợ, Lúc ông đội trưởng chưa đến, mặt Kiệm cứ tần ngần thế nào ấy. Liếc vào cái mặt ấy một cái thật dài, chị vợ nói, còn nghĩ ngợi gì nữa, luyến tiếc gì nữa, về rồi không làm thì lấy gì mà ăn, tưởng làm trưởng ban văn hóa thông tin cho nó trẻ trung ra lịch sự lên, vợ con có cái mà hãnh diện với làng xóm, ai ngờ. Thôi, vui vẻ mà thổi kèn đám ma, phải thông má lên, tọc bụng lại, rớt rãi ra thì miếng kiếm được mới ngon, còn ăn kiểu kia có nuốt không nổi hay là để cho người ta bắc loa lên mà. Thôi thôi, tôi xin được rồi, tôi sẽ phồng má, tôi sẽ tóp bụng, sẽ rớt rãi ra mà thổi kèn được chưa? Vợ đi rồi, Kiệm vừa bực vừa buồn cười. Sao con vợ mình dạo này chua ngoa thế không biết, trả bù cho thời mình còn đang quyền đang chức. Nhưng mà cũng chỉ tại mình, giá mà. Thôi thì, nghĩ cũng hay. Loanh quanh rồi, lại về cái nghề trời cho. Mà quả thật, chả có cái dở nào lại không có cái hay. Mất trước nên tâm hồn tán loạn. Tâm hồn tán loạn nên mới mất luôn cả cái hàm răng vâu và cái răng đặc trùng ấy. Vì vậy môi không bị đội lên nữa. Vì vậy có thể thổi kèn đám ma. Mà trong cái nghề này mình chỉ còn thiếu mỗi ngón thổi kèn. Thổi được kèn rồi thì đố anh nào toàn tài bằng mình đấy. Anh nào toàn tài thì anh ấy có uy. Có uy rồi thì biết đâu người ta lại trả bắt mình làm đội trưởng. Làm đội trưởng rồi, tha hồ mà chè tàu thuốc lá, khối ăn. Nghĩ vậy, Kiệm thấy vui hẳn lên, và Kiệm ôn lại một vài kỷ niệm về cái răng đặc trùng một thời đã gắn bó với mình như răng với môi. Hồi ấy, đội bắt âm ngả thịt con chó. Kiệm ở ban giao thớt, đến lúc thái lòng thì trẻ con bâu đến đông ngòn. Chúng nó quái lắm, lúc sai đi hái lá để rồi thì chẳng thấy đứa nào. Lúc khoanh rồi đã vàng lựng thơm nức, nằm trên thớt thì chúng nó bu về. Hóng tí đầu thừa đuôi thẹo đây. Đã vậy, cho chúng mày hóng. Muốn ăn thì phải chịu khó chứ, ai cho ăn không bao giờ. Thế là đến miếng cuối cùng, chỗ buộc sợi dây rơm, chỉ to độ bằng ngón tay út. Kiệm khứa nhẹ cho đứt sợi dây. Lũ trẻ con tưởng đã đến lúc hưởng lộc, sán vào gần hơn. Rành ràng tí nữa, Kiệm bỏ tọt miếng rồi vào mồm. Để cho bõ trò, Kiệm còn nhe hàm răng đang kẹp miếng rồi ra, hít hà mấy cái, ra vẻ nóng lắm. Lũ trẻ nhìn như thôi miên vào cái đoạn vàng óng ấy, rồi lảng dần. Miếng rồi ót đã chui vào đáy dạ dày từ lâu, mà có đứa vẫn còn liếc nhìn mồm anh. Ngạc nhiên mãi, rồi cuối cùng Kiệm mới hiểu ra. Thì ra chúng nó tưởng cái răng của anh là miếng rồi vàng ban nãy. Ông đội trưởng đội bát âm đã đến, cười nói hì hả, rượu tràn trề. Sau chén gai cuộc, theo thói quen, anh gắp miếng gan to nhất đưa lên mồm. Ôi! Kiệm giật đầy người, tay bưng lấy mồm chết lặng đi, nước mắt ràn rụa. Mải chuyện nên quên mất đấy mà. Ông đội trưởng đội bát âm lại không nghĩ vậy. Ông chọp chẹp an ủi. Thôi chú ạ, việc đã rồi buồn làm gì, đàn ông phải cứng rắn lên chứ. Mỗi lần ngã là mỗi lần bớt dại. Sông có khúc người có lúc, không sao, chú cứ quay lại nghề tôi nhận. Ấy, cái nghề tỏ te tí toét, thế mà hay ra phết. Mình làm thợ, ăn công thợ, sợ gì? Không khí bữa rượu chợt vui hẳn lên. Nào mời bác, ta đưa cái món tiết canh thôi chứ. Món này mẹ cháu nó hơi bị sành điệu đấy, toàn là họng. Cứ gọi là... Chợt Kiệm sững lại. Toàn cuống họng, lại lấm tấm những mảnh lạc vỡ ba vỡ tư đều chặn chặn nữa chứ. Ngon lắm, mồm nhai tai nghe. Ăn có ngon hay không là nhờ cả nhãn, nhĩ, tụy, thiệt. Nghĩa là phải ngon cả mắt, cả tai, cả mũi và cả lưỡi nữa. Nhưng cái người ta không thể kể ra mới là quan trọng nhất. Cái răng. Không có răng thì làm sao mà ngon được chứ. Răng cửa để cắn, răng nanh để xé, răng hàm để nghiền. Bát tiết canh đỏ tươi kia chẳng hạn, nhìn mà thèm. Nếu vừa nhai, vừa nghe tiếng lật sật của miếng họng bị nghiền thì sướng cái tai lắm. Lưỡi lĩnh nhận độ béo, độ bùi, độ ngậy, độ ngọt. Mũi thì nhận mùi thơm của thịt, quyện với mùi hành nướng, mùi húng tiết canh. Thì còn gì hơn nữa, nhất ăn, nhì mặc. Kiệm nén tiếng thở dài. Anh nhớ lại cảm giác nhai miếng gan ban nãy. Hàm răng giả vừa ập xuống, lập tức miếng gan phản hồi. Nó đẩy hàm răng trối lên, chân lợi đau điếng. Cái đau vọt về trung ương thần kinh. Trung ương thần kinh thốt lên các sự tột cùng của nỗi đau bằng cách làm cho mồ hôi rơm rớm, rồm đốt nhay nháy, nước mắt giàn giụa. Thế đấy, những cái răng thân yêu, những cái răng trời cho, dẫu xấu xí cũng là của Kiệm. Bây giờ, nó đã ra đi nhẹ nhàng thanh thản. Nó đâu biết rằng thiếu nó thì còn gì là miếng ngon nữa. Sống trên đời mà không biết miếng ngon nữa thì... Sau khi thưởng thức món tiết canh cực kỳ của vợ chồng Kiệm, cùng với tiếng sần sật giòn giã trong tai, ông đội trưởng đội bắt âm mới chợt để ý đến cái mặt đần đần trước bát tiết canh còn nguyên của gia chủ. Ngẫm nghĩ một hồi, ông chợt hiểu ra và ông bật cười khờ khớ. Chịu hả? Tôi mách chú nha. Trong bát tiết canh có hai phần, phần chính là tiết đúng không nào? Phần chú gọi là sần sật ấy chỉ là phần phụ thôi. Nếu không thì ai gọi là tiết canh? Người ta còn gọi là tiết canh cơ mà. Vậy chú cứ việc nhắm cái phần chính mềm lắm, còn phần phụ thì cứ nuốt. Răng nó không làm việc thì đã có dạ dày, lo gì? Ông tủm tỉm mãi về cái lý sự của mình. Chợt ông nghiêm lại. Tôi kể chuyện này nhá, không phịa đâu đấy. Ngày xưa làng mình có cụ Lý Nha. Cụ rất mê gỏi, đến tám mấy mà còn vẫn mê. Mà tám mấy rồi thì răng rụng sạch rồi. Hễ đâu mời gỏi là cụ sướng nhất. Cho vàng cũng không sướng bằng. Chỉ hai hàm lợi, cụ nhai gỏi cứ khàu kháu. Ai không biết mà thái riêng cho cụ chỗ không có xương là cụ giận. Thế mới biết, răng kém là khổ lắm. Nhưng đâu đã khổ bằng không răng, vậy mà vẫn nhai tuốt, ghê chưa? Kiệm bật cười sằng sặc. Có thế chứ, mới mất có vài cái răng, lo gì, vẫn chén được. Ngày đầu người ta mới chế được loại thuốc mọc lại răng. Cứ nhẫn nha mà ăn, nhẫn nha mà... Thế mới gọi là người biết chứ. Các bạn vừa nghe truyện ngắn Cái Răng của Lã Thanh An. Bây giờ là những lời thẩm bình của biên tập viên văn học Lâm Huy Nhuận. Chỉ bằng cái tên của truyện, Lã Thanh An đã gợi cho người đọc, người nghe nhiều ẩn ý. Ngay ở những dòng đầu của truyện, cái hiệu ứng domino khởi phát từ chảo mỡ đã lấy đi của nhân vật chính cả hàng tiền đạo trên miệng. Và từ đây, những buồn vui trần trụi của nhân vật Kiệm đã thu hút người đọc, người nghe qua những tình huống cười ra nước mắt. Mạch truyện chậm rãi đi trên sự hóm hình của người viết. Những cái răng được tác giả cài cắm bọc mạ bằng nhiều tầng nghĩa của văn chương và tiếng cười dân gian để tạo ra xung quanh nó những kịch tính vần vũ nỗi đời. Mấy cái tài lẻ của khu răng miệng đã đưa nhân vật Kiệm vào phường bát âm rồi lên đến được cái chức trưởng ban văn hóa xã. Than ôi, cái tài thì nhỏ, bọc sao nổi cái xấu xa lớn của Kiệm, để trời đất phải dàn dựng cái vở kịch truyền thanh trực tiếp giữa Kiệm và cô phát thanh viên được phát rộng rãi trên 15 cụm loa trong cả xã. Những âm thanh bốp, huỵch, rồi xin anh tha khép lại trong nụ cười nằng nặc của người đọc, bỏ lại những mánh khóe lọc lừa, những vụng trộm ái tình cùng bộ răng cửa. Kiệm trở về với nghề cũ kiếm ăn trong phường bát âm theo sự sắp xếp của người vợ tảo tần. Lã Thanh An là cây bút khá hài hước của mảnh đất văn hiến Nam Định. Trong mỗi tác phẩm của anh đều thấp thoáng nụ cười chua chát của con người trong kiếp mưu sinh. Ở truyện ngắn Cái Răng, một câu chuyện không có cốt truyện bằng những chi tiết và kịch tính được xây dựng rất tự nhiên và đắc địa, chính là yếu tố căn bản để Lã Thanh An tạo nên những thành công cho tác phẩm của mình. Cái Răng, một truyện ngắn hóm hình và sâu sắc, chắc chắn sẽ để lại nhiều suy ngẫm cho người đọc, người nghe khi khép lại những tiếng cười.